Phong thiếu gia theo đuổi vợ. Chương 233, đột nhập. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diêu Nhược thành công thoát khỏi sự truy đuổi của Giản Khuynh Thành và Hạ Nguyên Hy. Trong lòng ngập tràn sự hận thù, cô ta không thể quên được những gì đã xảy ra hôm nay. Quyết tâm trả thù đối với cô ta. Tất cả những chuyện này đều bắt nguồn từ Thẩm Thanh Âm. Và cô ta muốn tiêu diệt tất cả những người có liên quan đến cô để thỏa mãn cơn giận của mình. Trốn trong một góc tối, nhìn trời dần chuyển sang buổi tối, Diêu Nhược biết rằng họ sẽ không quay lại sân bay nữa. Cô ta bắt đầu âm thầm điều tra, cố gắng tìm ra nơi họ đang ở. May mắn thay, Diêu Nhược tình cờ nghe được một tài xế taxi nói về hành trình của hai người này từ sân bay về khách sạn. Biết được thông tin quan trọng này, cô ta bắt đầu tìm hiểu thêm về nơi họ đang ở. Sau khi nghe ngóng từ một vài nguồn khác nhau, Diêu Nhược xác định được khách sạn mà Giản Khuynh Thành và Hạ Nguyên Hy đang ở. Cô ta lên kế hoạch lẻn vào bên trong mà không bị phát hiện. Cẩn thận ngụy trang và thay đổi trang phục để tránh bị nhận diện, Diêu Nhược tiếp cận khách sạn. Với kinh nghiệm của một sát thủ, cô ta lặng lẽ xâm nhập vào khu vực khách sạn mà không gây ra sự chú ý. Sau khi xác định được phòng của họ, cô ta âm thầm sử dụng các kỹ năng để lẻn vào trong, chuẩn bị thực hiện kế hoạch trả thù của mình. Ở phía bên kia, họ hoàn toàn không biết gì về mọi chuyện. Cùng lúc đó, Diêu Nhược lén lút vào khách sạn, đánh ngất nhân viên phục vụ và lấy đồng phục cũng như thẻ phòng. Khuôn mặt nhỏ nhắn của cô ta hiện lên một nụ cười ác độc, ánh mắt đầy thù hận nhìn chằm chằm vào thẻ phòng trong tay. Cô ta không ngờ rằng nhân viên lại có thẻ phòng, việc vào phòng thật quá dễ dàng. Diêu Nhược trốn trong bóng tối, quan sát Hạ Nguyên Hy một mình đi xuống thang máy. Nhìn qua cửa sổ, cô ta thấy anh lên taxi rời khỏi nơi đó. Cơ hội của cô ta đã đến. Cô ta cầm thẻ phòng, lén lút vào phòng của họ. Khi cửa mở ra, tay cô ta nắm chặt khẩu súng, nhưng phòng lại trống không. Tiếng nước từ phòng tắm vẫn tiếp tục vang lên. Diêu Nhược nhẹ nhàng bước vào phòng, thận trọng hạ thấp bước chân. Hừ, đối phó với các người thật quá dễ dàng. Cô ta cười lạnh, ánh mắt chứa đầy ác ý nhìn vào cuộc sống xa hoa của họ, trong khi bản thân phải sống trong khổ cực. Nghĩ đến điều đó, cô ta càng siết chặt khẩu SUNG trong tay và tùy tiện lấy một chiếc bánh nhỏ trên bàn cho vào miệng. Hạ Nguyên Hy khi ra ngoài đã nói rằng anh sẽ đi mua đồ ăn khuya, có lẽ anh sẽ không quay lại ngay lập tức. Đây chính là cơ hội mà cô ta chờ đợi. Diêu Nhược lén trốn sau ghế sofa, chờ đợi thời cơ. Cô ta chuẩn bị ra tay khi Giản Khuynh Thành bước ra khỏi phòng tắm, nhưng đã chờ hơn nửa tiếng mà cô ta vẫn chưa thấy ai xuất hiện, trong khi tiếng nước vẫn tiếp tục chảy. Sự chờ đợi kéo dài đã làm tiêu hao hết kiên nhẫn của cô ta. Khi đang tắm, vừa mới tắm xong, Giản Khuynh Thành đột nhiên nghe thấy một tiếng động lạ từ bên ngoài phòng. Ngay lập tức cô trở nên cảnh giác. Cô lắng nghe cẩn thận âm thanh phát ra từ phòng ngoài, sợ hãi đến mức vội vàng mặc áo choàng tắm vào, rồi lén nhìn qua khe cửa, nghe ngóng xem có chuyện gì xảy ra bên ngoài. Lúc này, Hạ Nguyên Hy vừa mới ra ngoài không lâu, trước khi đi còn nói với cô rằng anh sẽ ra ngoài mua đồ ăn đêm. Anh phải đến một nhà hàng kiểu Trung Quốc khá xa, vì thế nếu đi taxi thì cả đi và về cũng mất khoảng nửa tiếng. Rõ ràng, người bên ngoài kia không thể là anh. Giản Khuynh Thành càng sợ hơn, không dám thở mạnh, cố gắng giữ bình tĩnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô lén mở quạt thông gió, may mắn là cô đã mang điện thoại vào phòng tắm, liền vội vàng nhắn tin cho Hạ Nguyên Hy. Trong phòng chúng ta có người lạ, em có thể nghe thấy tiếng bước chân, anh về nhớ cẩn thận nhé. Cô ngồi co ro bên cạnh cánh cửa, ngón tay run rẩy nhắn tin gửi đi. Cô không dám gọi điện, sợ rằng nếu gọi điện, tiếng nói của cô sẽ bị người ngoài nghe thấy, hậu quả sẽ không thể lường trước được. Cô không biết rõ người ngoài kia là kẻ cướp hay ai khác, vì ở châu Âu, không ít người có súng. Hạ Nguyên Hy đang xếp hàng chờ mua đồ ăn, bỗng nhận được tin nhắn. Nhìn thấy người gửi, anh hơi ngạc nhiên, Giản Khuynh Thành lúc này lẽ ra đang tắm, sao đột nhiên lại nhắn tin. Ban đầu anh không để ý lắm, nhưng khi mở tin nhắn, đôi mắt sâu thẳm của anh ngay lập tức trở nên cảnh giác và đầy lo lắng. Khi đọc xong tin nhắn, tim anh như bị một cú va chạm mạnh. Lúc rời đi, anh đã khóa cửa kỹ lưỡng và kiểm tra lại một lần. Người có thể vào phòng chắc chắn phải có mục đích, anh lập tức nhắn tin trả lời. Khuynh Thành, em đừng lo lắng quá, cứ ở trong phòng tắm đã, kẻ đó đang tìm cách ẩn nấp, chưa có ý định tấn công em. Anh sẽ về ngay. Hạ Nguyên Hy gửi tin nhắn xong, trong lòng hoang mang lo lắng, sợ rằng có chuyện gì sẽ xảy ra. Trước khi rời khách sạn, anh không hề phát hiện điều gì khả nghi xung quanh. Nhớ lại những chuyện đã xảy ra hôm nay, anh bỗng nghĩ đến một người. Phải rồi, chắc chắn là Diêu Nhược. Anh không thể tin mình đã quá sơ suất để Khuynh Thành lại một mình ở khách sạn. Anh vừa thúc giục tài xế lái xe nhanh hơn, vừa hối hận về quyết định này. Em nhớ cẩn thận đấy. Giản Khuynh Thành nhanh chóng nhận được tin nhắn hồi đáp. Giản Khuynh Thành nhanh chóng phản hồi tin nhắn, không còn cách nào khác ngoài việc kéo dài thời gian. Lúc này, tiếng động bên ngoài phòng đột nhiên ngừng lại, có vẻ như Diêu Nhược đang chờ đợi cô. Cô không thể suy nghĩ nhiều hơn nữa. Giản Khuynh Thành cảm thấy hối hận vì khi vào tắm đã không mang theo súng. Người bên ngoài có mục đích không rõ ràng, rất có thể cũng mang theo vũ khí. Cô im lặng chờ đợi trong phòng tắm, chắc chắn người bên ngoài là Diêu Nhược. Cô ta đã trốn thoát vào ban ngày và giờ lại muốn trả thù, rõ ràng đã chuẩn bị kỹ càng. Hạ Nguyên Hy trong suốt hành trình vô cùng căng thẳng, liên tục gửi tin nhắn để an ủi cô. Đừng sợ, anh sắp đến bảo vệ em nhất định không được hành động mạo hiểm. Sau khi gửi tin nhắn, anh cảm thấy trái tim mình như ngừng đập, nhưng chờ nửa phút vẫn không thấy Giản Khuynh Thành trả lời. Anh lập tức gửi thêm một tin, có chuyện gì xảy ra sao? Tại sao em không trả lời tin nhắn? Giản Khuynh Thành đang bận suy nghĩ cách đối phó với kẻ xâm nhập, nên không thể trả lời ngay. Khi nhìn thấy tin nhắn trên màn hình điện thoại, cô cảm thấy ấm lòng, biết rằng trong lúc nguy hiểm này, sự quan tâm của anh đã khiến cô rất cảm động. Cô nhanh chóng trả lời, em không sao, nhưng anh đừng đột ngột xông vào. Cô nghĩ rằng, nếu Diêu Nhược có thể tự vào đây, chắc chắn cô ta đã mang theo vũ khí. Giản Khuynh Thành trong lòng cảm thấy nghi ngờ, không biết Diêu Nhược có phát hiện ra mình hay không, nhưng nhanh chóng gạt bỏ suy nghĩ đó. Cô tự nhủ, Diêu Nhược chắc chắn muốn trả thù Thẩm Thanh Âm, không tiếc gì một mình đến đây. Có lẽ cô ta đã chuẩn bị kỹ càng, vì vậy bây giờ mình không thể hành động mạo hiểm. Hiện tại, Hạ Nguyên Hy đang ra ngoài, vì vậy cô phải cẩn thận hơn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô sợ rằng nếu làm ồn, Diêu Nhược sẽ chú ý, vì người phụ nữ bên ngoài cũng không phải dạng vừa. Giản Khuynh Thành lắng nghe âm thanh bên ngoài, phát hiện mọi thứ đều im ắng. Nếu Diêu Nhược xông vào, cô chưa chắc đã là đối thủ của cô ta, đặc biệt khi không có vũ khí trong tay. Cô không ngờ rằng Diêu Nhược lại tàn nhẫn đến mức theo dõi đến tận khách sạn. Điều này cho thấy công tác bảo mật của khách sạn thật kém. Trong lòng Giản Khuynh Thành cảm thấy lo lắng. Hiện giờ, hy vọng duy nhất của cô là Hạ Nguyên Hy sẽ trở về kịp thời. Nếu anh không về đúng giờ, cô sẽ rơi vào tình huống nguy hiểm. Cô chỉ có thể ở lại trong phòng tắm, cố gắng kéo dài thời gian, đồng thời suy nghĩ xem nếu Hạ Nguyên Hy không đến kịp, mình sẽ phải làm gì để thoát thân. Nhưng suy nghĩ mãi mà không tìm ra cách nào. Bất cứ động tĩnh nào từ phòng tắm đều có thể khiến Diêu Nhược chú ý. Và nếu cô ta nổi điên, chỉ có Giản Khuynh Thành phải chịu đựng. Cô cảm thấy hối hận vì đã không đề cao cảnh giác và trong người không có bất cứ vũ khí nào. Giá mà có vũ khí, cô có thể liều mạng một phen. Giờ chỉ còn cách chờ đợi, từng giây từng phút trôi qua. Còn bên ngoài, Diêu Nhược không hề hay biết Giản Khuynh Thành đã phát hiện ra sự hiện diện của mình. Cô ta tự mãn trong lòng, thực lực chỉ đến vậy thôi, còn tưởng rằng phải tốn nhiều công sức mới có thể lấy mạng được các người. Cách chương.